Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1032, Kim Thân. Một canh, Pháp Viên Ngưng Thị Sở Ly, hai người một ở đầu thuyền một tại đuôi thuyền, cách xa nhau rất gần. Pháp Viên cảm giác phá lệ nhạy cảm, hắn cảm thấy Sở Ly nhất định cùng Thiên Ma Kinh có liên quan, thậm chí tu luyện Thiên Ma Kinh. Nhưng thân bên trên lại không có Thiên Ma Kinh khí tức. Tu luyện Thiên Ma Kinh chính là Phật môn công địch. Pháp Viên trầm giọng nói. Sở huynh ngàn vạn lần đừng sai lầm. Pháp Viên ngươi lật qua lật lại nói mấy lần. Sở Ly bật cười nói. Kia nếu là các ngươi Phật môn công địch, Thiên Ma Kinh thế nào còn không thất truyền? Đại phó Phật môn không hưng thịnh cho nên mới có thể tồn tại đến nay. Nếu là tới đại quý, sớm đã bị diệt. Pháp Viên lắc đầu nói, hơn nữa Thiên Ma Kinh tu luyện gian nan, tai hại cực lớn, tu luyện giả rất ít, cho nên Thiên Ma Kinh không lại phồn thịnh, nhất định sa sút, cuối cùng thất truyền. Thiên Ma Kinh có những này tai hại, vẫn còn có người tu luyện, chắc hẳn có kỳ diệu chỗ a. Sở Ly nói, Pháp Viên chậm rãi nói, Thiên Ma Công sau khi tu luyện thành, thiên biến vạn hóa, hóa thân vì một người khác. Khó lòng phòng bị, nhưng Thiên Ma Kinh tu luyện yêu cầu bên trên căn khí mới thành. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật, gật đầu, Pháp Viên nhìn một chút Sở Ly, ngày càng nhiều cảm thấy Sở Ly khả năng tu luyện Thiên Ma Kinh. Nếu là người bên ngoài, khả năng đạt được Thiên Ma Kinh cũng vô pháp tu luyện. Yêu cầu thâm hậu Phật môn căn cơ mới có thể lý giải Thiên Ma Kinh nói cái gì. Phật Pháp không tinh thâm. Nhìn Thiên Ma Kinh không khác xem thiên thư. Dù cho Phật Pháp thâm hậu thế hệ, nhìn Thiên Ma Kinh cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ. Yêu cầu đứng đầu nhất người thông minh. Những điều kiện này Sở Ly đều phù hợp. Phật Pháp thâm hậu, ngộ tính kinh người. Như trong thiên hạ có thể tu thành Thiên Ma Kinh chỉ có 10 người. Chỉ sợ liền có hắn. Sở Ly cười nói. Vậy các ngươi Đại Lôi Âm tự làm sao khắc chế Thiên Ma Kinh? Khắc chế Thiên Ma Kinh Phật môn bí pháp rất nhiều. Căn bản nhất chính là Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Pháp Viên chậm rãi thuyết đạo. Luyện thành Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Chính là không nhận Thiên Ma che đậy. Có thể nhìn thấu hư ảo. Nhìn thấy diện mục chân thật. Mặc ngươi thiên biến vạn hóa. Cũng không chỗ che thân. Thì ra là thế. Sở Ly gật gật đầu cười nói. Nếu là vừa luyện thành Thiên Ma Kinh. Lại luyện thành Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Các ngươi vậy còn có thể nhìn ra được sao? Đây là không thể nào sự tình. Pháp Viên lắc đầu nói. Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh cùng Thiên Ma Kinh hỏa thủy không dung. Không có khả năng đồng tu. Dạng này, Sở Ly thở dài nói. Thiên Ma Kinh thật đúng là không tục đâu. Yên tâm đi, ta luyện Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Pháp Viên hợp thập thi lễ. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Sở Ly tiếp tục hỏi, đúng rồi, Hoàng Lăng Thiên Thần bí mật, ngươi nhưng đánh nghe rõ ràng, Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh cùng Thiên Ma Kinh là gì có thể đồng tu? Sở Ly cảm thấy, rất có thể là bởi vì Đại Quang Minh Kinh tồn tại. Đứng thế chân vạc, Pháp Viên trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, kỳ thật cũng không có gì, trong Hoàng Lăng Thành ẩn giấu Thiên Thần lột xác. Thông qua thiên thần lột xác mà phát hiện thiên thần bí mật. Như vậy mà thôi, thiên thần thăng thiên, không phải hồng hóa mà đi. Thế nào còn để lại gì đó lột xác? Hắn đối Hoàng Lăng thiên thần bí mật một mực bán tín bán nghi. Cảm thấy là có người cố tình thả ra tiếng gió. Chưa chắc là thực, thiên thần thăng thiên biện pháp không hoàn toàn giống nhau. Có biết hồng hóa mà đi chỉ còn sót lại thiên thần đan. Có biết lưu lại bất hoại kim thân, bất hoại kim thân, bất hủ bất hoại, vĩnh trú thế gian, sinh động như thật giống như người sống không khác, chỉ là không còn khí tức. Pháp Viên nói, Sở Ly nhíu mày, thế gian an bài có bất hoại chi vật. Pháp Viên nói, bất hoại kim thân lưu lại thế ngàn năm không có vấn đề. Lưu lại những này kim thân để làm gì? Sở Ly khẽ nói. Bất hoại kim thân là kết nối thiên ngoại thiên cùng thế giới này mối quan hệ. Không còn những này kim thân, lãnh ra vô pháp cùng thiên ngoại thiên tương liên, cũng liền không ra được thiên thần. Sở Ly nhíu nhíu mày, chậm rãi gật đầu, thì ra là thế. Hắn rốt cuộc hiểu rõ ở trong đó ảo diệu. Những này kim thân giống như là định vị tọa độ một loại. Cũng là thiên ngoại thiên cùng giới này lối đi. Lãnh gia hậu đại yêu cầu thông qua những này kim thân cùng thiên ngoại thiên tương liên. Từ đó thành tựu thiên thần. Trách không được hoàng gia lịch đại thiên thần đều là theo hoàng lăng ra đây. Sở huynh rõ ràng rồi. Pháp viên nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly thở dài. Hoàng lăng lại là thành tựu thiên thần căn bản. Nói bao hàm thiên thần bí mật cũng không sai. Không phải lãnh thị người hoàng tộc. Cho dù tìm được những này kim thân. Cũng là vô dụng. Pháp viên lắc đầu nói. Như đem những này kim thân cướp đi. Lãnh thị chẳng phải là mất đi thiên thần khả năng. Sở Ly nói. Pháp viên thản nhiên nói. Đừng quên hoàng thượng liền là thiên thần. Ai có thể cướp đi hắn? Sở Ly cười khổ gật gật đầu. Giành được mặt khác kim thân. Vẫn còn có hoàng thượng. Chỉ cần hoàng thượng tại. Hắn một khi thăng thiên. Hắn kim thân liền trở thành lối đi. Lãnh thị hậu nhân cũng liền có thể nhờ vào đó thành tựu thiên thần. Kia nghiên cứu những này kim thân mà suốt ngày thần tránh không được chê cười. Sở Ly khẽ nói. Những cái kia hoàng lăng nội vệ đều là bị lừa đi vào a. Kim thân há lại là bọn hắn có thể nghiên cứu. Kim thân khẳng định không cho phép ngoại nhân đụng chạm. Lại nào có cơ hội nghiên cứu bọn chúng. Pháp viên nói. Những này kim thân dù chết. Lại như sinh phía trước không khác. Thiên thần khí thế còn tại. Cảm thụ này cỗ khí thế. Có thể đụng chạm đến một tia thiên thần huyền bí. Có thể lĩnh ngộ thiên thần tiến giai biện pháp. Thật có thần diệu như thế. Tứ đại tông môn há có thể ngồi được vững. Sở Ly khẽ nói. Pháp viên chậm rãi lắc đầu. Tứ đại tông môn đều có thiên thần đan. Hoặc là bất hoại kim thân. Không cần đi nghiên cứu lãnh thị. Sở Ly nhíu mày. Pháp viên nói. Sở huynh cũng nghĩ thành tựu thiên thần a? Ai không muốn? Sở Ly nói. Pháp viên mỉm cười lắc đầu. Sở huynh thành tựu thiên thần là không thể nào. Vẫn là hết hy vọng đi. Ân. Sở Ly hừ một tiếng. Ta thế nào liền không thể thành thiên thần? Thành tựu thiên thần chỉ có tứ đại tông môn cùng hoàng thất có khả năng. Còn lại tông môn không có khả năng. Quốc công phủ cũng không được. Pháp viên chậm rãi thuyết đạo. Dù cho sở huynh ngươi có thể đoạt được thiên hạ đệ nhất vị trí. Không phải tứ đại tông môn đệ tử. Cũng không thành được thiên thần. Nói không chừng ta bỗng nhiên đốn ngộ. Bái tiến kim căng tự nữa nha. Sở Ly mỉm cười. Hắn bái tiến Tử Vân Sơn sự tình một mực là bí mật. Loại trừ giải rác mấy người không người biết được. Pháp viên mỉm cười. Kia sở huynh muốn trước được đánh qua ta. Chúng ta liền hãy đợi đấy đi. Sở Ly khẽ nói. An vương bên kia. Các ngươi cũng quản quản. Chớ lộng được quá mức. Sở huynh làm khó ta. Pháp viên thở dài nói. An vương điện hạ cũng không nghe chúng ta lời nói. Cùng tệ tự chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tệ tự muốn hòa hoãn cùng hoàng thất quan hệ. Hắn là vì khôi phục võ công. Sở Ly chừng một cái hắn. Pháp viên áy náy hợp thập thi lễ. Hai người đứng tại trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ phiêu phiêu mà đi. Vòng quanh kèm theo thành dạo qua một vòng. Lại trở lại sở Ly trạch viện lúc trước. Pháp viên cáo từ ly khai. Mặt trời chiều ngã về tây. Phía tây không trung giống như dạng mây đỏ đầy trời. Sở Ly nhìn lấy trước mắt sừng sững tường thành. Bùi ngùi mãi thôi. Đại phó thành trì so đại quý cùng đại ly cao lớn cỡ nào. Trước mắt thành này tường liền là đại quý tường thành một lần cao. Sừng sững khoảng 30 mét. 10 tầng lầu cao. Đứng tại dưới tường thành. Để người không khỏi sinh xuất nhỏ bé cảm giác. Đại viên kính trí quan chiếu 10 dặm. Hắn có thể nhìn thấy thành nội phồn hoa náo nhiệt. Này còn chỉ là đại phó cực tây vắng vẻ tiểu thành. Đã nhanh bù đắp được Sùng Minh thành phồn hoa náo nhiệt. Thành lâu sừng sững tráng lệ. Khí phái phi thường. Rộng lớn cửa thành căn bản không có thành môn quan. Tùy ý ra vào. Đông nghịt. Người đến người đi. Sở Ly một bộ bạch bào phiêu phiêu. Eo treo trường đao. Chậm rãi ung dung đi trong đám người giống như hạc giữa bầy gà. Rất thu hút sự chú ý của người khác. Hắn tướng mạo anh tuấn bức người. Khí vũ hiên ngang. xem xét đã biết là đỉnh tiêm đao khách. Hắn chính hóa thân bạch y thần đao Đỗ Phong tới đến đại phó. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.